Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, bỏ hết tất cả, thiên hồn thụ trước đó. Ông, tại Bi Thanh Nhiên cùng Lương Vân Hoành đám người dưới sự liên thủ. Trận bàn bên trên điều thứ 6 mạch lạc đã trải qua sáng lên. Vẫn còn kém 3 đầu mạch lạc, bành, giờ khắc này, bên trên bầu trời, Cổ Phong toàn lực thi triển hai bàn tay lớn. Trong nháy mắt sụp đổ, Cổ Phong lúc này trong miệng, máu tươi cuồng bắn ra, cái kia cự chỉ cách bọn họ, đã trải qua không hơn trăm trượng, giờ phút này cự chỉ những nơi đi qua không gian, đã trải qua hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh bóng đêm vô tận, cái kia cự chỉ như cũ chậm rãi dưới, cái kia vô biên lôi vụ như cũ hướng phía Cổ Phong đám người vọt tới. Cổ Phong sắc mặt nhợt nhạt, cho dù là hắn, giờ khác này, cũng mất đi chân chính sức chống cự. Vẻn vẹn cái này cự chỉ khuếch tán lôi vụ giờ phút này đều đã không cách nào ngăn cản. Huống chi, là cái này cự chỉ, mà lấy bây giờ tốc độ, còn chưa loại cự chỉ rơi xuống. Cái kia lôi vụ liền có thể đem Cổ Phong tất cả người phá hủy. Giờ khác này, bên trên bầu trời tản mát ra một mảnh lôi vụ, đúng là thay đổi biến hóa. Hóa thành một đầu to lớn lôi vụ chi long, hướng phía Cổ Phong hung hăng cắn xé mà đến. Chủ nhân, để cho ta tới. Giờ phút này, lão ngư mở miệng, giờ khắc này lão ngư đã làm tốt thiêu đốt tất cả. Bảo trụ Cổ Phong tính mệnh chuẩn bị. Ông, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong thân thể chấn động kịch liệt. Trong cơ thể, 8 đầu dương hồn trong đó 7 đầu toàn bộ bay ra. Cổ Phong tu vi cũng trực tiếp rơi vào sơ nhập địa âm cảnh. Mà cái này bay ra 7 đầu dương hồn, toàn bộ đều dung nhập cái kia thiên hồn lão tổ to lớn tượng nạn bên trong. Lúc này, cái này tượng nạn chấn động mạnh một cái. Tượng nạn đỉnh chóp bộ phận, cái kia một mực che tượng nạn dung mạo sương mù, rốt cục tán đi, một trương Cổ Phong rất tinh tường khuôn mặt đập vào mi mắt. Phụ thân, Cổ Phong quên không được trương này dung mạo, đây là hắn phụ thân. Giống, giờ phút này, sương mù biến thành lôi long đánh tới. Nhưng mà lại gặp, cái kia to lớn tượng nạn, đúng là trong nháy mắt động. Hắn một bước chính là đi vào Cổ Phong thân bên trên. Đem Cổ Phong ngăn ở phía sau. Lập tức một quyền hướng phía trước lôi long hung hăng oanh ra. Trực tiếp nện ở cái kia lôi long thân bên trên. Cái kia lôi long một tiếng kêu rên. Trong nháy mắt sụp đổ ra. Phụ thân, là ngươi sao? Ta đã biết đạo ngươi sẽ không chết. Sẽ không, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống. Nhìn lấy cái này tượng nạn to lớn bóng lưng. Cổ Phong tâm, đang run rẩy. Chủ nhân, cái này không được là phụ thân ngươi. Cái này vẻn vẹn là phụ thân ngươi lưu tại tượng nạn bên trong một đạo chấp niệm. Một đạo thề sống chết cũng muốn bảo vệ ngươi chấp niệm. Như thế tại ngươi nhận nguy cơ sinh tử thời điểm, tượng nạn tự động rút ra dương hồn, bộc phát ra năm đó phụ thân ngươi chiến lực. Lão ngư lúc này hét lớn, chấp niệm, phụ thân, cho dù bỏ mình, cũng muốn lưu tại chấp niệm, đến thủ hộ bản thân sao? Cổ Phong giờ phút này tâm, rất đau, rầm rầm rầm, Cổ Vô Nhai tượng nạn, điên cuồng mà oanh kích cái này phía trước vọt tới lôi long. Cổ Lang, ta tới giúp ngươi. Cũng tại lúc này, một bóng người bay lên trời, trực tiếp đứng ở Cổ Vô Nhai tượng nạn đầu vai. Người này chính là Thanh Thủy. Thanh Thủy trong mắt mang theo mê luyến vẻ, mang theo hạnh phúc. Giờ khắc này nàng không chút do dự mà thiêu đốt bản thân toàn bộ tu vi cùng thọ nguyên, cùng Cổ Vô Nhai tượng nạn cùng một chỗ điên cuồng mà oanh kích lôi long. Năm đó nàng nhìn tận mắt hắn lưu lại băng lãnh thi thể, mà bây giờ, có thể gặp lại liếc mắt, nàng cảm giác cái này nhân sinh, chính là hạnh phúc, nếu không có bởi vì đáp ứng thủ hộ Cổ Phong lời thề. Thanh Thủy có lẽ sớm đã không riêng sống ở này nhân thế. Giờ khác này, sinh mệnh đối với nàng mà nói, không kịp trước mắt cái này nàng sinh mệnh nam nhân nửa phần. Thanh Thủy cô, Cổ Phong sắc mặt phức tạp. Hắn có thể cảm giác được, Thanh Thủy đối với phụ thân tình, chủ nhân, khác do dự nữa, Nhanh thôi động trận bàn. Lão ngư giống to, Cổ Phong cũng không do dự nữa. Cùng Bi Thanh Nhiên đám người cùng một chỗ thôi động trận bàn. Điều thứ bảy mạch lạc sáng lên. Giờ khắc này, cự ngón tay lớn khoảng cách đám người không đủ 50 trượng. Cổ Vô Nhai tượng nạn bên trên, đã trải qua tràn đầy vết rạn. Phụ thân, Cổ Phong cắn răng, linh khí điên cuồng tràn vào trận bàn bên trong. Ông, điều thứ tám mạch lạc sáng lên. Mà giờ khắc này, Cổ Vô Nhai tượng nặn cánh tay trái, đã trải qua vỡ nát. Cự ngón tay lớn, khoảng cách Cổ Phong đám người, đã trải qua không đủ 10 trượng. Ngươi dám làm tổn thương ta Cổ Lang. Giết. Thanh Thủy trông thấy Cổ Vô Nhai tượng nặn sụp đổ một tay, trở nên điên cuồng, tu vi điên cuồng thiêu đốt, trùng kích Lôi Long. Sau đó, Thanh Thủy càng là thiêu đốt tất cả, hóa vì một đạo quang mang, chui vào Cổ Vô Nhai tượng nạn bên trong. Thanh Thủy cô cô, Cổ Phong sắc mặt đại biến. Cổ Lang, sinh mạng này cuối cùng, ta muốn cùng ngươi cùng đi qua. Giờ phút này Cổ Vô Nhai tượng nạn bên trong, truyền ra Thanh Thủy thanh âm. Oanh, Cổ Vô Nhai một cánh tay khác, cũng là trong nháy mắt vỡ nát. Cổ Lang, ta giống như không thể cùng ngươi đến cuối cùng. Thanh Thủy thanh âm từ tượng nạn bên trong truyền ra, hắn khí tức hoàn toàn biến mất. Không được, không được, Cổ Phong giống to, trong tay linh khí điên cuồng bộc phát. Rốt cục, đầu thứ 9 mạch lạc, trong nháy mắt sáng lên. Trận bàn bên trên, bắn ra một đạo quang mang. Quang mang này bắn vào hồn thụ bên trong. Lúc này hồn thụ trong nháy mắt từ đó một phân thành hai. Một đạo to lớn quang môn xuất hiện ở Cổ Phong đám người trước mặt. Cũng giờ khắc này, cái kia cự ngón tay lớn, đã trải qua giáng lâm. Cái kia mất đi hai tay Cổ Vô Nhai tượng nạn, vốn đã tại áp bách lực lượng dưới quỳ dạp xuống đất. Giờ phút này hắn bỗng nhiên đứng lên, lần nữa ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Phụ thân, Cổ Phong con ngươi co rụt lại. Cũng tại lúc này, một đạo chấp niệm, một đạo nếu như kể ra trăm ngàn tuyến nguyệt thanh âm, vang lên, Phong Nhi sống sót. Cái kia cự chỉ điểm xuống, Cổ Vô Nhai tượng nạn trong nháy mắt vỡ vụn, mà cái này tượng nạn ngăn cản phía dưới cái này cự chỉ chậm một phần. Chủ nhân, đi, lão ngư giờ phút này, trong nháy mắt biến hóa vô cùng to lớn hư ảo chi cá. Trực tiếp đem Cổ Phong, Bi Thanh Nhiên cùng Lương Vân Hoành tất cả người bao ở trong đó. Một đầu chui vào cái kia hồn thụ mở ra môn hộ bên trong. Cự chỉ rơi xuống. Toàn bộ thế giới, sụp đổ, hóa thành hư vô, sâu trong hư không, một đạo hào không bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm truyền đến. Nghịch thiên cải mệnh ngươi, chưa chết, một trận kịch liệt đau đầu này trong đầu truyền đến. Cổ Phong mở to mắt, trước mắt là một không gian hư vô. Tại Cổ Phong trước mặt, một mặt to lớn gương đồng, thiên cơ kính. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn về phía trước mắt thiên cơ kính. Thiên cơ kính bên trong, một tên âm nhu nam tử khuôn mặt nổi lên. Chủ nhân, người thật còn sống đi ra. Những người khác đâu? Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Bi Thanh Nhiên đám người không ở. Lúc này sắc mặt biến hóa. Những người khác đều an toàn. Rất nhanh bọn hắn đều sẽ bị truyền tống đến Hồn Quy Lâm rừng rậm khu vực trong. Bất quá Bi Thanh Nhiên lại như cũ không cách nào rời đi. Âm nhu nam tử mở miệng nói ra. Vì sao vậy? Cổ Phong sắc mặt lúc này biến đổi. Nhu nhi tại Cổ Phong trong lòng địa vị và phụ thân cùng chờ. Hắn như thế nào để Bi Thanh Nhiên như cũ lưu tại nơi này? Chủ nhân, không cần khẩn trương. Bi Thanh Nhiên sẽ không chết. Các ngươi rời đi về sau, trí nhớ này thế giới như cũ hội trở lại điểm xuất phát. Trở lại tông môn đại điển một năm trước cảnh tượng. Tất cả đều sẽ làm lại lần nữa. Bi Thanh Nhiên cũng sẽ quên đây hết thảy. Nàng vẫn như cũ là Thiên Hồn Tông Bi lão tổ cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.